Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, Kinh Hoàng Nguyên Thủy Môn. Đông Hoang, Nguyên Thủy Môn. Lưu Thủ Sơn môn đông đảo Nguyên Thủy môn đệ tử cũng cảm thấy trong tông có chút nghiêm túc khí tức. Đầu tiên là bị phạt tọa trấn đáy biển sâu ngục ngàn năm, hai vị kia trưởng lão bị thánh tử làm cho mời ra. Sau đó thần đài cảnh giới trở lên tu sĩ cũng bị triệu tập đến tông chủ phong mật thương chuyện quan trọng. Lập tức tuần tra trưởng lão Tấn trưởng lão cùng Hướng trưởng lão lấy thất trách chi tội, bị tạm thời giam giữ đến đáy biển sâu ngục. Sau đó, thánh tử nghiêm lệnh, đóng chặt sơn môn, bất luận kẻ nào phải xuất nhập. Cái này từng đạo mệnh lệnh càng là bị vốn là khẩn trương Nguyên Thủy môn thêm mấy phần thần hồn nát thần tính. Quả nhiên, không có qua mấy ngày, một cái sét đánh trời nắng tin tức truyền đến, Huyền Thiên Tông quy mô tiến công, nhiều nhất không đến nửa tháng liền có thể đánh tới sơn môn. Tin dữ này thật là bình địa kinh lôi, đem Nguyên Thủy môn đệ tử cho chấn mộng. Huyền Thiên Tông thế mà quy mô tiến công Nguyên Thủy môn. Bọn hắn không phải đi vực ngoại trấn áp dị tộc sao? Nhưng là những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại Nguyên Thủy môn vô cùng trống rỗng. Vì chiếm đoạt cổ thần cung, Nguyên Thủy môn có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Khuynh xào mà động, không chỉ tam đại hư thần cường giả tề xuất, cũng mang đi cơ hồ tất cả thần cung cảnh giới cường giả. Hiện tại Lưu Thủ Sơn môn thần cung cảnh giới cường giả chỉ có 3 vị. Thần đài cường giả cũng không đến 100 vị. Như thế nào có thể địch nổi Huyền Thiên Tông? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyên Thủy môn lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Lúc này, Nguyên Thủy Thánh Tử rốt cục hiện ra hắn quá thường nhân chấn định cùng cơ trí. Hắn đầu tiên là triệu tập các đệ tử, trấn an bọn hắn trưởng giáo đã được đến tin tức, ít ngày nữa liền có thể đuổi tới. Lại khởi động phủ bụi vô số năm bảo hộ tông đại trận, điều nhiệm đông đảo Nguyên Thủy môn môn nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tổng thủ sơn môn, Nguyên Thủy Thánh Tử bản thân tại chúng đệ tử bên trong uy vọng cực cao. Tại hắn điều động dưới, Nguyên Thủy môn đệ tử các trưởng lão nhao nhao khôi phục trấn tĩnh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông Hoang, một chỗ bên trong đại điện, Nguyên Thủy môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử mặt trầm như nước. Hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà tạo thành đâm lao phải theo lao chi thế. Cổ thần cung hai đại thánh khí nơi tay, thật sự là vượt qua hắn Nguyên Thủy môn đoán trước, xáo trộn tất cả kế hoạch. Bực này truyền thừa mấy chục vạn năm thánh địa, quả nhiên không thể coi thường, nội tình thật sự là cực kỳ thâm hậu. Bây giờ Nguyên Thủy môn cùng cổ thần cung lại là đại chiến mấy trận, Nguyên Thủy môn đều là chiếm ưu thế. Mặc dù lại vẫn lạc hai vị thần cung cường giả, nhưng là cổ thần cung càng là vẫn lạc ba vị thần cung cường giả. Cổ thần cung nội tình vốn là so Nguyên Thủy môn mỏng, kể từ đó càng là ở vào hạ phong. Cổ thần cung nội tình vốn là so Nguyên Thủy môn mỏng, kể từ đó càng là ở vào hạ phong. Thế nhưng là Nguyên Thủy môn ưu thế cực lớn, nhưng là từ đầu đến cuối không thể đem ưu thế này chuyển hóa làm thắng thế. Lại nghĩ tới bây giờ cực kỳ trống rỗng sơn môn, Nguyên Thông Tử trong lòng luôn luôn có chút bất an. Kia Huyền Thiên Tông thật đi vực ngoại trấn áp dị tộc đi. Lúc này, một vị lão giả ngay tại bay về phía Nguyên Thủy môn tiền tuyến trụ sở, chính là đến đây báo tin phòng trưởng lão. Hắn khí huyết suy bại, một cỗ đạo văn theo trong thân thể của hắn chốc ra ra, nhưng hắn là mảy may phảng phất giống như chưa phát giác, như cũ điên cuồng thiêu đốt tự mình khí huyết cùng thọ nguyên, toàn lực phi hành. Nguyên Thủy môn sơn môn cách nơi này đâu chỉ ức trăm triệu dặm. Nếu là hắn ngày thường toàn lực phi hành, chỉ sợ cũng muốn nửa tháng. Phòng trưởng lão tâm sinh tử trí, lại là thiêu đốt tự mình khí huyết cùng thọ nguyên, chỉ dùng 5 ngày đã đến tiền tuyến trụ sở. Bây giờ phòng trưởng lão tướng mạo cũng theo trước đó cái kia phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử biến thành gần đất xa trời lão giả. Tuổi thọ của hắn đã nhanh muốn bị hao hết, mà đạo thân ảnh này cũng bị Nguyên Thủy môn cường giả phát hiện. nhao nhao quát, người nào, nhanh chóng rơi xuống. Phòng trưởng lão thần sắc buồn bã, cao giọng quát, đại hứa hoàng triều đóng giữ trưởng lão phòng thiện mưu. Có chuyện quan trọng bẩm báo trưởng giáo. Nguyên thủy môn cường giả cũng nhận ra là phòng trưởng lão. Kinh ngạc nói, quả nhiên là phòng trưởng lão. Nhìn xem không tiếc thiêu đốt tự mình khí huyết cùng thọ nguyên phòng trưởng lão. Trong lòng mọi người một lộp bộp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phòng trưởng lão đang muốn hỏi trưởng giáo ở đâu. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tự mình xuất hiện ở một cái bên trong đại điện. Đại điện bên trong có một cái vĩ ngạn thân ảnh đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chính là nguyên thủy môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử. Phòng trưởng lão nhìn thấy trưởng giáo Nguyên Thông Tử. Thần sắc buồn bã. Quên đi thi lễ. Bi phẫn nói. Trưởng giáo. Huyền Thiên Tông quy mô tiến công ta nguyên thủy môn. Ít ngày nữa liền có thể đánh tới sơn môn. Nói xong. Phòng trưởng lão liền miệng phun tiên huyết. Ngã trên mặt đất. Lại là tươi sống mệt chết. Nguyên Thông Tử trong lòng hoảng hốt. Hắn lo lắng nhất tình huống xuất hiện. Huyền Thiên Tông căn bản cũng không có đi vực ngoại trấn áp dị tộc. Mà là thừa dịp chinh chiến cổ thần cung. Nguyên thủy môn sơn môn trống rỗng. Muốn trực đảo Hoàng Long. Trách không được cổ thần cung một mực tại kéo lấy thế cục. Đem nguyên thủy môn kéo vào vũng bùn. Xem ra đã là cùng Huyền Thiên Tông liên thủ. Nguyên thủy môn nguy rồi. Nguyên Thông Tử nhìn xem phòng trưởng lão thi thể. Mắt lộ ra vẻ đau thương. Đây là ta nguyên thủy môn người trung nghĩa a. Nhưng là không có thời gian đi đau thương phòng trưởng lão hy sinh. Hiện tại việc cấp bách là. Lập tức trở về viện binh nguyên thủy môn sơn môn. Không phải vậy nguyên thủy môn sơn môn bị Huyền Thiên Tông công hãm. Nguyên thủy môn liền thành bèo trôi không dễ. Tất nhiên bị diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.